Lúc đi ra thấy cô vẫn duy trì tư thế khi nãy. Chân còn đau không? Đầu cô rủ xuống lắc lắc. Trương Đông Kình quấn khăn tắm ngồi bên cạnh cô, tay hắn nâng cằm cô lên. Cô nâng tầm mắt nhìn lại. Còn chưa hết giận sao? Tôi không có tức giận. Đây là chỗ của anh. Anh bảo tôi đi thì tôi đi, cũng không thể mặt dày mà ná lại được. Trương Đông Kình không khỏi bật cười. Em là người phụ nữ đầu tiên có thể ngủ bên cạnh tôi, còn phân biệt chỗ tôi, chỗ em sao? Tôi lơ mạt quả thực bị những lời như vậy làm sợ hãi nhảy dựng lên. Điều nói phụ nữ dễ thay đổi, cô cảm thấy những lời như vậy phải dùng trên người Trương Đông Kình mới đúng. Hắn đem khăn lông còn ướt ném lên vai tôi lương mạt. Chuyện lần này tôi không so đo với em, nhưng đừng ỷ vào tôi cưng chiều em mà coi trời bằng vung. Anh không cho tôi gặp ba, dù sao cũng nên có lý do chứ. Lời cô nói rất nhẹ, nhưng một chữ Trương Đông Kình cũng không để vào tai. Không có lý do. Em đi theo tôi nên có thói quen này đi. Mặt tôi lương mạt trầm xuống. Trương Đông Kình thấy cô chẳng khác gì tên ăn mày nhỏ, cũng không so đo với cô, hai tay nâng mặt cô vuốt ve. Làm sao lại chọc tới Lưu Giản? Nói tới hắn, tôi lương mạt phẫn nộ không thôi. Hắn là tên biến thái. Trong mắt em không phải biến thái thì là cầm thú mà. Không phải. Tôi lương mạt hết sức nghiêm túc. Lần trước tại bến tàu, hắn nói muốn lấy mạng tôi. Tôi không có cách nào khác, làm cho hắn ngủ một giấc. Lần này... Cái gì? Em cho hắn ngủ? Tôi lương mạt ngẩn người nghĩ lại lời của mình. Tôi nói là ngủ với anh ta khi nào chứ? Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Sắc mặt Trương Đông Kình còn có chút khó coi. Em nói chuyện khó hiểu, tôi sẽ nghĩ sang chuyện khác sao? Tôi vẫn chưa có nói xong. Được, em làm hắn ngủ thiếp đi. Lần này thì sao? Lòng vòng nửa ngày mới trở lại chủ đề chính. Tôi lương mạt tiếp tục. Lần này tôi ở bên cư xá bị hắn bắt gặp, nhất quyết bắt tôi nói rõ ràng đã cho hắn dùng loại thuốc gì. Có lẽ hắn cũng cảm thấy tôi không thể nào giở thủ đoạn trước mặt hắn. May nhờ Tô Uyển, là chị ta thả tôi ra. Tay Trương Đông Kình hướng ra sau gáy tôi lương mạt, đem cô áp lại gần mình. Về sao còn dám chạy loạn ra ngoài như vậy nữa không? Thực dọa chết tôi. Tôi còn tưởng không về được nữa. Tôi lương mạt vẫn còn sợ hãi. Một màn bị đuổi giết trên xe vừa rồi còn rõ một một trước mắt. Trương Đông Kình không nhiều lời. Dù sao chuyện như vậy hắn kinh nghiệm đầy mình. Hai người ai cũng không đề cập chuyện cãi nhau vừa rồi. Hắn đứng dậy ôm cô. Chuẩn bị nước cho em tắm rồi. Tắm cho sạch sẽ. Thân thể tôi lương mạt nhẹ bẫng, người đã rơi vào lòng hắn. Trương Đông Kình bế cô đi vào phòng tắm. Tôi lương mạt nhăn nhó không chịu cởi quần áo ra. Nhanh lên, thế này để tôi hầu hạ em vẫn là tốt nhất. Người đàn ông thử nước vừa ấm. Tôi lương mạt đành phải cởi quần áo bẩn ra. Trương Đông Kình ngồi trên thành bồn tắm mát ra, nửa người trên để trần, cánh tay vừa thử nước chống lên, ngẩng đầu nhìn tôi lương mạt. Đến đây. Cô nhón chân bước đến, Trương Đông Kình ôm cô lên rồi thả vào bồn tắm. Trương Đông Kình, chuyện gì? Người đàn ông tập trung động tác trong tay. Lúc anh không hung dữ, kỳ thực cũng rất tốt. Chuyện tình cảm của tôi lương mạt trước giờ chỉ qua lại với vệ tắc, nhưng hai người chung đụng đơn giản, cô cũng chưa từng bị người khác ôm tới ôm lui hầu hạ như vậy. Động tác trong tay Trương Đông Kình dừng lại, còn người đen nhánh nhìn tôi lương mạt, ánh mắt hắn thâm thúy, gương mặt bị ngọn đèn sau lưng làm mờ ảo. Lời nói lại rõ ràng rành mạch. Vậy em sẽ yêu tôi sao? Cô không nghĩ qua. Mặc dù Trương Đông Kình có lúc làm cô động lòng, nhưng tôi lương mạt vẫn chưa đến mức mê muội. Sẽ không. Cô cho dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Bởi vì tôi đã chứng kiến tàn nhẫn của anh, chứng kiến thế giới đen tối của anh. Chính bởi vì cái gì cũng đã thấy qua, cho nên mới khiến cho bản thân mình không được quan tâm. Hay cho câu không được quan tâm. Trương Đông Kình giật mạnh tay về. Phần lưng tôi lương mạt đập vào nước, hai chân thon dài đạp đạp, đầu chìm trong nước liền sặc mấy cái. Trương Đông Kình mặc kệ đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt giận dỗi lạnh như băng. Chóp mũi tôi lương mạt chua xót, thật vất vả chống thân lên, đầu tóc ướt nhẹp dán trước ngực, mắt đau rát không mở ra được. Ai bảo hắn tốt bụng cho tinh dầu vào nước. Hai tay tôi lương mạt lần mò tìm kiếm, một phát bắt được khăn tắm quấn nửa người dưới của Trương Đông Kình. Cô dùng sức kéo, sắc mặt Trương Đông Kình càng lúc càng xanh mét. Mặt tôi rát quá, cho tôi lau, cho tôi lau. Trương Đông Kình cản lại, tôi lương mạt vừa tiến tới gần vừa dùng sức. Cuối cùng lấy được khăn tắm, cô liên tục lau mắt. Trương Đông Kình hừ lạnh. Cũng không sợ đau mắt hột, nhìn thử xem ai mới là lưu manh. Tôi lương mạt làm như không nghe thấy gì, dù sao cũng không nhìn thấy. Người đàn ông xoay người đi ra ngoài, tới khi truyền đến tiếng đóng cửa, tôi lương mạt mới mở mắt. Tắm rửa xong,

Cô lau mặt lại bị giặc nước hai cái. Tôi lơ mạt ho đến thở không ra hơi, nôn khan từng đợt. Người đàn ông thở ơ lạnh nhạt, hai má cắn chặt từng thớ thịt bên cạnh căng lên lợi hại. Tôi lơ mạt vừa rồi ở dưới nước cũng không biết rốt cuộc trên Đông Kình có phát hiện ra cô hay không. Cô che miệng chịu đựng đau đớn, lại phát hiện trên mặt hồ phản chiếu một cái bóng thật dài ngay ở phía trên cô. Tôi lơ mạt ổn định tâm tình, ngẩng đầu lên nhìn như vậy, so với lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ không nên thấy còn làm cô kinh sợ hơn. Hai tay trên Đông Kình chống hai bên, người khẽ nghiêng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng như con dao sắc bén nhất, hung hăng khoét trên người cô mấy lỗ lớn nhỏ đều không thiếu. Tôi lơ mạt bắt đầu cảm thấy đau, lại lạnh, thể lực dần dần không chống đỡ được, ngâm mình trong nước, bàn tay lại càng kịch liệt đau nhức thấu xương. Chiêm Đồng Kình không chút thay đổi, nhìn cô chằm chằm, sau đó duỗi tay về phía cô. Tôi lơ mạt không do dự, đưa tay đặt vào lòng bàn tay người đàn ông. Chiêm Đồng Kình cũng không có ý định kéo cô lên. Tôi lơ mạt lại không biết ý nghĩ này của người đàn ông, nơi lòng bàn tay kề nhau lạnh như băng. Chiêm Đồng Kình liếc nhìn cô hồi lâu, sau đó cánh tay rồng sức, thân thể tôi lơ mạt vọt ra khỏi mặt nước. Cô cảm giác được rõ ràng người đàn ông thu tay lại. Tôi lơ mạt chỉ thấy trong tay buông lỏng, người liền ngửa ra sau, một lần nữa rơi trở về hồ nước. Ngẩng đầu lại thấy người đàn ông duỗi tay về phía cô như cũ. Tôi lơ mạt chống lại tầm mắt Chiêm Đồng Kình. Cô từ từ duỗi cánh tay bị thương kia đưa cho hắn. Chiêm Đồng Kình liền giữ chặt, vết thương bị ép chặt đến chảy máu ròng ròng. Tôi lơ mạt muốn tránh ra, nhưng cô không động đậy được, chỉ đành cắn chặt răng chịu đựng. Chiêm Đồng Kình đeo cô kéo lên, hắn hoàn toàn có thể lôi tay kia của cô hoặc phần tay không bị thương. Nhưng hắn đúng là muốn làm cô đau, như thế nào lại tái phát bệnh tâm thần. Mặt hồ cách mép bờ cũng không cao, Chiêm Đồng Kình nhẹ dùng sức liền lôi cô lên mặt đất. Tôi lơ mạt toàn thân run lẩy bẩy, chỗ tay bị thương còn bị hắn vần về. Cô muốn rút về, nhưng người đàn ông không có ý định buông tay. Bàn tay từ từ nắm lại, cô ngồi dưới đất, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Máu tươi đỏ thẫm thuận theo cổ tay chảy xuống. Tôi lơ mạt hoảng sợ thét lên, muốn vặn bung mấy ngón tay như kìm sắt quán ra. Nhưng Chiêm Đồng Kình hoàn toàn bất vi sở động, ánh trăng chiếu xuống gương mặt có phần quỷ mị. Tôi lơ mạt giống như muốn ngất xỉu, huyết sắc sắp cạn, đôi môi không ngừng run rẩy. Một hồi lâu sau, Chiêm Đồng Kình mới bỏ qua cho cô. Tôi lơ mạt nâng cánh tay của mình, đau nhức đến chết lặng, đâu còn cảm giác gì nữa. Người đàn ông bước lên dốc đi về phía xe của mình. Hắn ngồi vào ghế lái, chỉ là không lái xe rời đi. Tôi lơ mạt đi về phía trước, xuyên qua kính chắn gió, thấy động tác Chiêm Đồng Kình đang lau tay. Tôi lơ mạt đứng trước ghế lái phụ, dưới chân đọng một bãi nước lớn. Chiêm Đồng Kình không mở miệng, cô cũng không dám ngồi vào. Một cái da trải giường bị ném ra khỏi cửa xe. Chiêm Đồng Kình nghiêng mặt nhìn về phía cô. Tôi lơ mạt đọc được ý tứ trên mặt người đàn ông. Cô mở cửa xe, cũng không để ý đến mùi khác lạ trên người, ngồi xuống. Gần như ngay lập tức, xe kẹo một cái phóng như bay rời khỏi. Trên đường trở về, hai người ai cũng không mở miệng. Chiêm Đồng Kình mân chặt cánh môi, hắn bật điều hòa. Tôi lơ mạt bị hàn khí bao quanh đến ớn lạnh. Cô cắn chặt răng, hai chân thậm chí toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Chiêm Đồng Kình lái xe trở về biệt thự, xe đỗ trong sân. Hắn xuống xe, thấy động tác của tôi lơ mạt chậm chạp, không nói hai lời, dứt khoát lôi cô từ trong ghế lái ra. Cô phải chạy theo mới đi kịp hắn, dọc đường đi lảo đảo nghiêng ngả. Sau khi trở về phòng ngủ, Chiêm Đồng Kình bây giờ mới buông tay. Tôi lơ mạt thấy hắn ngồi thẳng trên ghế sofa, thảm trải sàn thấm hết nước đọng trên người cô chảy xuống. Chiêm Đồng Kình lạnh lùng ném ra một câu: "Đi tắm rửa sạch sẽ." Tôi lơ mạt xoay người cầm quần áo: "10 phút sau ra đây." Đầu óc cô một mớ hỗn loạn, bình tĩnh nghĩ lại cần có lý do lấy lệ, nhưng tôi lơ mạt tự biết cô là bị hắn bắt tại trận, dựa vào Chiêm Đồng Kình thì không thể nào tin tưởng cô được. Miệng vết thương trong lòng bàn tay rất dài, sưng đỏ giống như chém bàn tay cô thành hai khúc. Tôi lơ mạt đem tay để dưới vòi nước, đau đến run rẩy, bọt nước từ chỗ đầu ngón tay bắn ra, văng vào bồn rửa mặt. Chiêm Đồng Kình chỉ cho cô 10 phút, quần áo trên người tôi lơ mạt toàn mùi khác lạ. Sau khi cởi ra, trên da lưu lại một lớp chất bẩn màu đen. Cô đem quần áo ném vào thùng rác. Nước đã xả hơn phần nửa bồn tắm, cô cúi người xuống bước vào. Một cỗ lực đạo đột nhiên đè gáy cô xuống. Hai tay tôi lơ mạt nắm chặt thành bồn tắm, nhưng vẫn không ngăn được lực đạo của người đàn ông. Mặt ngập vào nước trong nháy mắt, loại hít thở không thông và sợ hãi đó làm cơ thể lập tức tỉnh táo, tiếng kêu sợ hãi của cô cũng bị nhấn chìm. Mu bàn tay Chiêm Đồng Kình bởi vì dùng sức mà gân xanh căng lên. Tôi lơ mạt không có chuẩn bị, chứ nói gì đến nín thở,